Luân hồi đan đế, chương 1848, linh thức lớn tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiệu Trạch đầu óc một phiến chỗ trống, tình hình này hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đây quả thực là cỡ lớn xã chết hiện trường. Hắn đã có thể tưởng tượng cho ra sau này hắn ở Đồ Sơn Thành đem sẽ trở thành là như thế nào cười nhạo. Giờ khắc này hắn nội tâm đã không nửa điểm nhằm vào Lăng Vân ý niệm. Nếu như có khả năng, hắn thật hận không được tìm một cái lỗ để chui vào. Vương công tử, coi như ngươi thấy Diêu tiểu thư lại kích động, vậy không cần phải như vậy mất khống chế chứ. Lăng Vân cười mỉa, thanh âm tràn đầy hài hước, trong không khí này hôi thối, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Dẫu sao tay này chân chính là hắn làm, cho nên hắn sớm đã dùng chân cương ngăn cách bên người hơi thở. Còn như hắn ra tay vậy rất đơn giản. Hắn cũng không có cần hạ độc, chỉ là đem một đạo chân cương bắn về phía Vương Thiệu Trạch bọc đái kinh. Bất chi bất giác, Vương Thiệu Trạch bọc đái kinh rơi vào tê liệt. Vương Thiệu Trạch bọc đái, vậy như vậy mất đi khống chế. Phương pháp kia vô cùng là bảo hiểm, Lăng Vân chân cương đã theo Vương Thiệu Trạch bài tiết tiêu tán. Sau chuyện này coi như Vương gia muốn tra cũng không khả năng tra ra bất cứ dấu vết gì. Đáng chết, Vương Thiệu Trạch đôi mắt như đao, tựa hồ muốn tức giận. Nhưng một khắc sau, hắn lời nói liền lại lần nữa bị phốc một tiếng giòn giã cắt đứt, lần này không chỉ có hắn đáy quần, liền ống quần đều có quỷ dị dấu vết. Diêu Diệc Hàm vốn là đã hòa hoãn không thiếu, kết quả Vương Thiệu Trạch cái này một làm, để cho nàng lại lần nữa nôn mửa liên tu. Nháy mắt Vương Thiệu Trạch gương mặt liền một phiến đỏ bừng, lại không nhan ở chỗ này. Ngay sau đó, vị này Vương gia con em dòng chính, liền vô cùng là chật vật hướng ra ngoài cuồng trốn. Vì tránh cho bị nhiều người hơn thấy, vừa ra Hắc Long lầu, hắn liền trực tiếp bay vào trời cao, cấp tốc đi xa. Cùng Vương Thiệu Trạch biến mất, Hắc Long lầu bên trong đại sảnh bầu không khí cũng có chút lúng túng. Dẫu sao trong không khí còn lưu lại khó ngửi mùi lạ. Ta đi tu hành, quảng cáo, Lăng Vân nhàn nhạt nói tiếng, liền trực tiếp rời đi. Cõi đời này, có vài người chính là tim như trời cao, nhưng mệnh so giấy bạc. Nữ trung niên hộ vệ nhìn Lăng Vân, trong mắt là không thèm che giấu chán ghét mà vứt bỏ. Tiểu thư, cái này Lăng Vân chính là một cái Hắc Long bang bang chủ, nhưng nhìn mình rất cao, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Loại người này, coi như làm chó cũng không đủ cách, ngươi còn chưa sẽ đối hắn quá để ý cho thỏa đáng. Cứ việc Vương Thiệu Trạch ngày hôm nay để cho nàng thất vọng, nhưng nàng đối với Lăng Vân ấn tượng cũng không có lúc này thay đổi. Ở ngày hôm nay chuyện phát sinh bên trong, nàng cảm thấy Lăng Vân triển lộ ra quá nhiều vấn đề. Rõ ràng tu vi thấp không bối cảnh, nhưng lãnh ngạo được không bên, liền Vương Thiệu Trạch cũng dám đắc tội. Loại người này, thật là chút nào không hiểu được kính sợ. Chúng ta không nói bàn về người này, Diêu Diệc Hàm lãnh đạm nói, nàng giống vậy cảm thấy, Lăng Vân loại người này thành tựu có hạn. Chân chính đại trượng phu, hẳn có thể co giãn, mà không phải là xem Lăng Vân như vậy một vị lãnh ngạo. Qua mới vừa dịch chiết, xem Lăng Vân loại người này, ở trên con đường võ đạo đi không xa. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tiến vào thư giãn một chút thoáng mát căn hộ. Cái này căn hộ, có trang bị đan phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân liền ở đan phòng này bên trong, bắt đầu xích liên đan luyện chế. Đối với hắn mà nói, xích liên đan luyện chế cũng không khó. Lấy hắn bây giờ tu vi, luyện chế sơ nguyên cấp đan dược dư sức có thừa. Sau nửa giờ, hắn liền đem xích liên đan luyện chế thành công, lò luyện đan mở ra, nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra, trong lò luyện đan nằm 10 viên màu đỏ đan dược. 100, thành đan trước tiên, luyện chế một lò xích liên đan, chỉ cần một nửa xích hỏa thanh liên. Trong tay xích hỏa thanh liên còn có một nửa, Lăng Vân tiếp tục lái lò luyện đan, đồng dạng là đi qua nửa giờ thứ hai lò xích liên đan thành công ra lò. Trong tay hắn tổng cộng có 20 viên xích liên đan. Lăng Vân không chần chờ trực tiếp bắt đầu uống xích liên đan. Đoạn thời gian này, theo hắn võ đạo tu vi tăng lên, hắn linh thức tu vi thật ra thì vậy đang tăng lên. Nhưng cái này loại tăng lên tương đối mà nói, là tương đối chậm rãi. Hôm nay, hắn linh thức tu vi mới vừa đạt tới bất hủ cấp. Một viên xích liên đan uống vào, Lăng Vân linh thức lực đạt được cự phúc tăng lên. Chưa bao giờ mục nát cấp bước vào đến bất hủ đỉnh cấp. Không hổ là sơ nguyên cấp đan dược. Hiệu quả coi là thật bất phàm. Tiếp theo là viên thứ hai xích liên đan, linh thức tu vi đột phá bất hủ cảnh, bước vào vấn đỉnh nhất phẩm. Viên thứ ba xích liên đan, linh thức tu vi từ vấn đỉnh nhất phẩm tăng lên tới vấn đỉnh tam phẩm. Viên thứ tư xích liên đan, linh thức tu vi vấn đỉnh cấp 4. Viên thứ 5 và viên thứ 6 xích liên đan, linh thức tu vi vấn đỉnh cấp 5. Thứ 7, viên thứ 8 và viên thứ 9 xích liên đan, linh thức tu vi vấn đỉnh cấp 6. Lại lùi sau tăng lên tới vấn đỉnh cấp 7, tiêu hao 4 viên xích liên đan. Tăng lên tới vấn đỉnh cấp 8, tiêu hao 5 viên xích liên đan. Lăng Vân trong tay còn có 2 viên xích liên đan. Hắn đã không dự định uống. Rất hiển nhiên, càng đi sau xích liên đan hiệu quả càng thấp, ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Lăng Vân linh thức tu vi, lúc này định cách đang hỏi đỉnh cấp 8. Như vậy thứ nhất, hắn tương đương với lại nắm giữ một môn cường đại lá bài tẩy thủ đoạn. Rất lâu, linh thức công kích hiệu quả, so chân cương công kích mạnh hơn. Dẫu sao linh thức vô hình, dễ dàng hơn để cho người bất ngờ không kịp đề phòng, thường thường có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiếp theo, Lăng Vân đem phệ thần trùng thả ra ngoài, đồng thời trừ vân tâm mẫu nước. Hắn không chần chờ, mở ra vân tâm mẫu bình nước nắp bình. Quảng cáo, phệ thần trùng cửa nhất thời liền không kịp chờ đợi chui vào vân tâm mẫu trong bình nước. Nửa phút không tới, một chai vân tâm mẫu nước liền bị ăn sạch. Ăn xong vân tâm mẫu nước sau đó, phệ thần trùng cửa liền cũng đổi được say khướt, liền phi hành cũng không ổn định. Lăng Vân vội vàng đem chúng thu hồi hư không kiêng. Cũng không lâu lắm tất cả phệ thần trùng cũng rơi vào ngủ say. Thấy một màn này, Lăng Vân đã dự cảm đến sau tình hình. Có lẽ không cần bao lâu, hắn hư không kiêng bên trong, liền sẽ nhiều hơn một nhóm tiểu phệ thần trùng. Mới vừa đem phệ thần trùng thu vào hư không kiêng, Lăng Vân còn dự định tiếp tục củng cố hạ tu hành. Đây là, hắn thần sắc hơi động, vẫy tay mở cửa ra. Cửa phòng vừa mở ra, liền hiển lộ ra Trương Thái thân hình. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Trương trưởng lão có chuyện tìm ta. Chấm, Trương Thái thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Bang chủ, là Kim Tuyền Dược Trang quản sự tới, hắn tới và chúng ta thương lượng cái kế tiếp quý độ hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Kim Tuyền Dược Trang đối với Hắc Long Bang rất trọng yếu. Lăng Vân chân mày cau lại. Kim Tuyền Dược Trang là Hắc Long thương hội lớn nhất hợp tác một trong. Trương Thái vội vàng hướng Lăng Vân giải thích. Hắc Long Thương hội thường xuyên thành lập thương đội, vận chuyển tất cả loại hàng hóa. Tất cả loại hàng hóa bên trong, trọng yếu nhất liền là dược liệu. Mà Hắc Long Thương hội vận chuyển phần lớn dược liệu, đều là tới từ Kim Tuyền Dược Trang. Còn như Kim Tuyền Dược Trang chỉ phái một người quản sự tới nói chuyện hợp tác Hắc Long Bang nhưng phải giúp chủ tự mình ra mặt, cái này cũng rất bình thường. Kim Tuyền Dược Trang ở bên trong thành và ngoại thành đều có dược trang, thế lực xa không Hắc Long Bang có thể so sánh. Liền liền đại danh đỉnh đỉnh nhân tâm đường, dược liệu cung ứng thương trong danh sách đều có Kim Tuyền Dược Trang. Cho nên, hai bên hợp tác là Hắc Long Thương hội xin Kim Tuyền Dược Trang. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, nói rõ Kim Tuyền Sơn Trang là cung ứng thương, Hắc Long Thương hội chỉ là phía dưới một cái đại lý kinh doanh. Như vậy không nghi ngờ chút nào cung ứng thương chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.